Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 227, cơ sở kiếm thuật huấn luyện. Diêu gia làm sao sẽ biết? Vương Dung con mắt lóe lên một cái. Hyderabad khoáng thạch sự tình hắn một mực coi là quan trọng nhất. Rất ít để lộ ra đi. Tối thiểu hảo thời gian mấy tháng. Không có ai biết của hắn út tiêu kiếm làm sao tới. Diêu gia lại có thể tra được Hyderabad khoáng thạch đến. Vẻn vẹn mấy chữ này cũng đã thuyết minh rất nhiều vấn đề. Ngươi đến cùng là nơi nào nghe được? Vương Dung quay đầu nhìn trên mặt đất Đặng Minh Tâm nói. Ta cũng là từ Trịnh Huyền nơi đó nghe được. Có một lần, hắn cùng người khác tán gẫu. Ta chính tốt ở chỗ nào nghe được bọn họ nói mấy câu nói này. Đặng Minh Tâm cắn răng nói. Đặt ở từ trước, hắn là tuyệt đối không dám làm như vậy. Thế nhưng Trịnh Huyền đều đã vứt bỏ hắn. Tất nhiên như vậy, thì nên trách không được hắn. Trịnh Huyền, Vương Dung lông mày trao lại một chút. Chuyện này, ta nghe được không tới. Chỉ nghe được Tề Vương cùng Diêu gia muốn đối phó ngươi. Mà chuyện này hẳn là cùng cái gì Hyderabad khoáng thạch có quan hệ. Đặng Minh Tâm quỳ trên mặt đất. Nói, biết rồi. Vương Dung khoát tay áo một cái. Chuyện này ta đáp ứng ngươi. Đừng lại đến trêu chọc Tôn Chi Mệnh. Bao quát Tôn thị bộ tộc người. Nếu không thì, người sẽ biết hậu quả. Đặng Minh Tâm rất nhanh rời đi. Vương Dung nhưng rơi vào trầm tư. Đặng Minh Tâm chỉ là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Chỉ cần mình còn sống một ngày, hắn liền không nổi lên được cái gì sóng lớn. Cũng hắn trong lúc vô tình cung cấp cái kia tin tức. Để Vương Dung nghĩ đến rất nhiều. Đặng Minh Tâm chỉ biết là cái tên, không hẳn biết Hyderabad khoáng thạch rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng Vương Dung lại sâu biết rõ nói, Hyderabad khoáng thạch là chính mình, đường số mệnh, cũng là toàn bộ vương gia kinh mạch mạch máu. Chính là bởi vì có Hyderabad khoáng thạch, vương gia mới điền vào cái cuối cùng trống rỗng, thực sự trở thành Diêu gia thế gia như vậy. Thậm chí so với Diêu gia còn cường đại hơn. Nhưng đối với Vương Dung tới nói, nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Chiến tranh là kinh tế du hí. Nếu như không có đầy đủ tài chính, coi như cá nhân thực lực mạnh mẽ đến đâu, cũng không cải biến được tương lai. 300 quân Hyderabad khoáng thạch ta đã tới tay, cùng Trương gia hợp tác đã tiến vào quỹ đạo. Diêu gia coi như biết Hyderabad khoáng thạch tồn tại, chỉ sợ cũng không uy hiếp được ta cái gì. Cũng những người này lại có thể tra được Hyderabad khoáng thạch danh tự này. Thực tại là không đơn giản. Vương Dung trong lòng nói thầm. Hắn bây giờ tại triều chính mạch lạc đã thành, lại không nói đại bá nơi đó đối với thái độ mình đổi mới. Mình có thể bất cứ lúc nào hướng về chỗ của hắn xin mời nâng cao tay. Chỉ cần cấm quân thống lĩnh Triệu Phong Trần nơi đó, Vương Dung là có thể dễ dàng để hắn thay đổi cấm quân buổi tối tuần tra con đường. Tăng mạnh đối với vương gia thủ hộ, Tề Vương cùng Diêu gia coi như là hữu tâm, chỉ sợ cũng làm không là cái gì. Bất quá lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Chuyện này vẫn phải là cẩn thận một hồi, Vương Dung trong lòng nói thầm. Đưa đi lòng tràn đầy cảm kích Tôn Chi Mệnh, Vương Dung rất nhanh bình tĩnh lại, an tâm tu luyện, từ sống lại đến bây giờ, Vương Dung có thể làm sắp xếp đều đã làm ra, việc cấp bách là muốn tăng cao thực lực của chính mình. Khanh, Vương Dung hơi suy nghĩ, trên eo cùn thiết kiếm lập tức tung bay rơi vào trong lòng bàn tay. Nhanh như tia chớp chém đánh hướng về năm bước bên ngoài ba tòa mộc nhân. Xì, một luồng nguyên khí xuyên thấu qua thiết kiếm xuất hiện giữa trời. Bắn trúng một tòa mộc nhân. Thế nhưng rất nhanh, Vương Dung nguyên khí liền nghỉ ngơi. Căn bản bắn không ra đạo thứ hai. Đạo thứ ba, vẫn là quá kém. Trở lại, Vương Dung hơi suy nghĩ. Lại là một chiêu kiếm bổ trúng. Kiếm đạo là công kích loại chiêu thức. không hề là nội công tuyệt học, vì lẽ đó so sánh với nội công của hắn, công pháp kiếm đạo càng chú trọng chính là kỹ xảo, nguyên khí phát kinh, kiếm khí ngưng tụ, những thứ này đều là kiếm đạo bên trong người cần học tập nội dung. Vương Sung hiện tại làm chính là thương sinh chu lục thuật thượng giáo thụ nội dung. Dựa theo 100 chữ tâm pháp yêu cầu, bước thứ nhất, Vương Sung nhất định phải thông qua thiết kiếm, đem trong cơ thể dám phát tán đi ra ngoài, đồng thời ở một giây đồng hồ bên trong, bắn trúng 3 tòa mộc nhân. Mộc nhân khoảng cách càng ngày càng xa, mộc nhân số lượng càng ngày càng nhiều, là một giây bên trong có thể phát sinh kinh khí. Ở 10 trượng khoảng cách, trong nháy mắt bắn trúng 12 tòa mộc nhân về sau, Vương Sung mới có thể chân chính kiếm khí tu luyện, mà những này còn vẻn vẹn chỉ là thương sinh chu lục thuật trên khúc nhạc dạo. Trong lòng pháp trên chiếm dụng số lượng từ bất quá thập tự mà thôi. Thương sinh chu lục thuật không bắt buộc tập nội công, nhưng cũng so với đảm đương nội dung gì đều muốn khó tu luyện nhiều lắm. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, trăm lần, ngàn lần, vạn lần, khô khan trong phòng luyện công, Vương Sung lần lượt rút kiếm, trại huấn luyện vừa mở doanh, thêm lên trên núi đến rất nhiều cấm quân, khoảng thời gian này lại là ngoài ý liệu bình tĩnh. Sau ba ngày, Vương Sung mồ hôi đầm đìa, vung tay lên, ba đạo nguyên khí liên nhị liên tam, gần như cùng lúc đó bắn trúng 5 bước bên ngoài 3 cái mộc nhân. Mộc nhân số lượng cấp tốc tăng cường, sau 7 ngày đã đạt đến 6 tòa, sau đó là 7 tòa, 8 tòa, 9 tòa, kiếm đạo tu luyện không có quá nhiều thủ xảo pháp môn. Điểm này Vương Sung đời trước liền biết rồi, 10 tòa, 11 tòa, 12 tòa, 13 tòa, 14 tòa, nửa tháng sau, Vương Sung trước người một người đã đạt đến 14 tòa. Này đã vượt ra khỏi huấn luyện yêu cầu, có thể tiến hành bước kế tiếp huấn luyện. Vương Sung trong lòng âm thầm, bắt đầu đem mộc nhân khoảng cách kéo xa. Nguyên khí cũng không phải có thể vô hạn đông lại, truyền khoảng cách càng xa, tiêu hao năng lượng càng lớn. Thương sinh chu lục thuật giai đoạn thứ hai chính là muốn đem nguyên khí truyền khoảng cách từng bước một mở rộng. Mới bắt đầu mấy lần, Vương Sung toàn bộ thất bại, thiết kiếm bên trong bắn ra nguyên khí bắn cùng 5 bước liền biến mất rồi. Thế nhưng rất nhanh Vương Sung liền ý thức được trong này quyết khiếu. Nếu muốn nguyên khí truyền càng xa hơn, nhất định phải để thiết kiếm bên trong phát ra nguyên khí cột càng thêm bé nhỏ. Vương Sung trong lòng nói thầm, rõ ràng bước đi này, Vương Sung nhất thời rõ ràng nên làm như thế nào. 5 bước, lục bộ, 7 bước, Vương Sung một chút đem thiết kiếm bên trong bắn ra nguyên khí co rút lại, trở nên càng ngày càng bé nhỏ, chặt chẽ, 8 bước, 9 bước, 10 bước, mộc nhân khoảng cách càng ngày càng về sau, vượt qua cách Vương Sung cũng càng ngày càng xa. Thứ này cũng không cần quá nhiều ngộ tính, mà là cần phải không ngừng luyện tập, chậm rãi hiểu rõ bí quyết. 11 bước, 12 bước, 13 bước, 4 trượng, 5 trượng, 6 trượng, Vương Sung thiết kiếm trên phát ra nguyên khí khoảng cách càng ngày càng xa. Trình độ như thế này nguyên khí nhưng thật ra là không gây thương tổn được người. Bất quá Vương Sung nhưng không để ý chút nào, bởi vì đây chính là thương sinh chu lục thuật cơ sở luyện tập. 8 trượng, 9 trượng, 11 trượng, làm mộc nhân khoảng cách Vương Sung càng ngày càng xa thời điểm, Vương Sung phát ra ngoài nguyên khí cũng càng ngày càng mảnh, càng ngày càng nhỏ, nhưng ánh sáng lộng lẫy độ nhưng càng lúc càng lớn, làm Vương Sung có thể ở một giây đồng hồ bên trong bắn trúng 12 trượng bên ngoài hơn 10 tòa mộc nhân thời điểm, rốt cục có thể tiến vào giai đoạn thứ 3 cơ sở luyện tập. Giai đoạn này chỉ dựa vào Vương Sung tự mình một người là không cách nào tiến hành. Vì lẽ đó Vương Dung tìm tới mấy người. Chuẩn bị xong chưa? Hắc ám trong mật thất. Đưa tay không thấy được năm ngón. Ai cũng không nhìn thấy ai. Chỉ có thể dựa vào âm thanh giao lưu. Vương Dung gật gật đầu. Sau một khắc, vô số khối lập phương hình mảnh gỗ. Phân biệt từ ba phương hướng hướng về Vương Dung quăng bắn mà ra. Nguyên khí gào thét. Từng đảo kinh khí gào thét mà ra. Không ngừng bắn nhanh hướng về không trung hình vuông mảnh gỗ nhỏ. Ba đát, ngoại trừ 6, 7 viên khối lập phương bị đánh trúng ở ngoài. Cái khác mảnh gỗ như ong vỡ tổ gào thét mà ra. Toàn bộ đánh vào Vương Dung áo bào bên trên. Thính Phong phân biệt vị trí vẫn có chút rất khó khăn. Vương Dung mở mắt ra. Trong lòng nói thầm, thương sinh chu lục thuật người thứ 3 cơ sở huấn luyện. Chính là nghe âm phân biệt vị trí. Đây không chỉ là vì nghe ra vị trí của kẻ địch. Đồng thời cũng là vì huấn luyện được tinh chuẩn kiếm kỹ. Càng cao minh hơn kiếm đạo. Đối với kỹ xảo khống chế, cùng tinh chuẩn lực yêu cầu liền càng cao. Thương sinh chu lục thuật làm như năm đó đứng đầu nhất khoáng thế tuyệt học. Đối với phương diện kỹ xảo yêu cầu càng thêm là nghiêm ngặt. Tinh chuẩn, nhanh chóng, chuẩn xác, đây là kiếm thuật cơ sở. Chỉ có nắm giữ những này, mới có thể chân chính học tập càng cao cấp kiếm thuật. Mà khi Vương Dung một người chỉ toàn quyết tâm đến, chuyên tâm tu luyện thương sinh chu lục thuật thời điểm, Côn Ngô trại huấn luyện ngoại vi, khoảng cách Bạch Hổ Phong rất gần một ngọn núi. Một đám người chính đang khua chuông gõ mõ đập. Những người này đang làm gì? Bạch Hổ trên đỉnh mọi người đầu tiên phát hiện phụ cận tình huống khác thường thái. Lúc sớm nhất, tất cả mọi người vẫn là vẻ mặt nghi hoặc. Thế nhưng dần dần, mọi người cũng cảm giác ra không đúng. Những người này lại ở nơi đó xây nhà. Nhìn tòa kia trên đỉnh ngọn núi ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong xuất hiện nền đất. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt, lại có thể có người ở Côn Ngô trại huấn luyện phụ cận xây nhà. Này rốt cuộc là ai a? Những người này đến cùng là lai lịch gì? Lai lịch, ngươi nói xem, Côn Ngô trại huấn luyện nơi này là tiền liền có thể xây sao? Ngoạc kép, trong nháy mắt, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Côn Ngô trại huấn luyện là không cho phép người ngoài tiến vào. Đối phương lại dám tại khoảng cách gần như vậy xây dựng rầm rộ. Loại này lai lịch quả thực không nên quá lớn. Mấy người nguyên bản muốn đi xem. Thế nhưng nghe nói như thế, lập tức rút lui có trật tự. Đối phương biết rõ nơi này là Côn Ngô trại huấn luyện. Còn dám ở chỗ này xây dựng rầm rộ. Hiển nhiên hậu trường rất cứng. Côn Ngô trại huấn luyện phần lớn đều là phổ thông bình dân. Hoặc là bình thường quan lại về sau, những người này là không trêu chọc nổi, này rốt cuộc là ai, thậm chí ngay cả cấm quân đều điều động. Cùng lúc đó, Chu Tước, Thanh Long hai ngọn núi bên trên, rất nhiều con cháu thế gia cũng chú ý tới tình cảnh này. Bất quá và những người khác không giống, bọn họ chú ý tới nhưng là trên đỉnh ngọn núi một nhóm người rõ ràng chính là cấm quân. Cấm quân là thiên tử thủ vệ, đối phương lại có thể điều động cấm quân. Hiển nhiên lai lịch không nhỏ, rất nhiều con cháu thế gia cũng lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Không dám tùy tiện đi trêu chọc, nhanh lên một chút, mau chóng cho ta lấy tốc độ nhanh nhất đem mảnh này phủ đệ tạo dựng lên. Vào giờ phút này, cái kia dãy núi đỉnh, Vương Dung chồng cô lớn Lý Lâm chính mang theo mấy cái cấm quân. Chỉ huy một đám thợ ngõa ở trên đỉnh núi nhiệt liệt hướng lên trời hưng thịnh tháng đủ. Lý Lâm là nhận Vương Dung thư tín, ấn yêu cầu của hắn mua lần này mảnh này dãy núi. Côn Ngô trại huấn luyện nghiêm cấm người ngoài tới gần, thế nhưng trại huấn luyện bên ngoài địa phương nhưng không ở chỗ này lễ. Vương Dung chính là nhìn trúng chỗ sơ hở này, mới khiến cho Lý Lâm sớm mua ngọn núi này. Chuẩn bị ở trên núi thành lập chính mình tòa thứ nhất căn cứ. Hiện tại, vẫn chưa có người nào phản ứng lại. Vương Dung là cướp chiếm tiên cơ tay, đợi đến cái khác người phản ứng lại, khi đó liền không đồng dạng. Bất quá, mặc dù là luồn qua khe hở, thế nhưng dù sao cũng là dính đến ba đại trại huấn luyện. Bình thường, coi như triều đình không cấm chỉ, cũng rất khó lấy dễ dàng bắt. Bất quá Vương Dung không giống, cái gọi là trong triều có người biện pháp tốt. Vương Dung chỉ là để Tống Vương bên kia hỏi thăm một chút. Lợi dụng 80.000 lạng vàng đánh đổi, mua ngọn núi này. Hiện tại, ngọn núi này toàn quyền là Vương Dung chính mình tư nhân sở hữu. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.